sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 37, đối mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, công viên vào buổi sáng chủ nhật thường rất đông người. Bé Phong cùng mẹ Trúc Diễm đi dạo chơi rất vui vẻ. Đang chơi vui vẻ, bé Phong chợt dừng lại khi thấy một cậu bé cười rất lớn được ba tung hứng chơi rất vui. Vì mới đầy 2 tuổi, nhưng bé Phong là đứa bé lanh lợi hiểu biết hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi. Cho nên khi thấy các bạn khác gọi ba ba, bé Phong cũng liên tục gọi theo. Rồi có khi bé Phong lại quay lại hỏi, ba đâu, chỉ 2 từ ngắn ngủi nhưng lại khiến Trúc Diễm và Hiểu Đồng bối rối đành nói dối ba đi làm xa. Thấy bé Phong cứ nhìn hai cha con nhà đó vui đùa với gương mặt buồn bã. Lòng Trúc Diễm quặng đau, thương con nhưng cô lại không biết phải làm sao để bù đắp cho con. Cô đành dỗ dành, bé Phong muốn ăn kem không? Mẹ mua kem cho bé Phong nha. Nghe nói tới kem, mắt bé Phong sáng lên, bé Phong liên tục reo. Kem kem bình thường Trúc Diễm và Hiểu Đồng ít mua kem cho bé Phong ăn lắm vì sợ bé ăn lạnh sẽ bị viêm họng. Chỉ thỉnh thoảng nhấp nháp được chút xíu của bé Đường mà thôi. Lần này có thể xem là một ngoại lệ vì muốn bù đắp nỗi mất mát của bé Phong. Trong lúc mua kem, Trúc Diễm thả tay bé Phong ra để lấy tiền trả, rồi chờ lấy tiền thối. Nào ngờ khi cô quay lưng lại thì không thấy bé Phong đâu. Cô hốt hoảng vội chạy đi tìm nhưng vừa chạy được mấy bước thì thấy bé Phong đang chơi tung hứng với một người đàn ông. Ly kem trên tay cô chợt rơi xuống. Cô đứng bất động khi nụ cười bé Phong vang vọng bên tai cô. Cho đến khi tiếng bé Phong vang lên, mẹ Trúc Diễm thì người đàn ông đó mới dừng lại và bế bé Phong từ từ tiến về phía cô. Trúc Diễm run run hỏi. Thiên Minh, sao anh lại ở đây? Anh vừa đi ngang qua đây. Thiên Minh nhún vai trả lời. Trúc Diễm vội bước đến bế bé Phong trong tay Thiên Minh rồi nói. Trễ rồi, mẹ con em về đây. Tạm biệt anh, nói rồi Trúc Diễm bế bé Phong đi thật nhanh không quay đầu lại. Nhưng cô chưa đi được bao lâu thì có bước chân sải nhanh về phía hai mẹ con họ. Trúc Diễm cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Lòng bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong trường hợp này. Bước chân cuối cùng cũng bắt kịp hai mẹ con. Một bàn tay đưa ra kéo hai mẹ con trở lại. Trúc Diễm mặt mày xanh xao quay lại hỏi. Có chuyện gì? Tại sao lại giấu anh? Thiên Minh lập tức hỏi. Ý anh là sao? Trúc Diễm nhìn Thiên Minh nghi ngại. Tại sao lại không nói cho anh biết em đã có thai? Thiên Minh điềm tĩnh hỏi. Tôi có thai thì sao? Liên quan gì đến anh chứ? Trúc Diễm bực tức hỏi. Nhưng anh là cha của nó. Thiên Minh kiên nhẫn nói. Nó không có cha. Trúc Diễm qua mặt đi nói. Cô không dám nhìn cậu. Cô sợ mình sẽ khóc. Sợ mình không đè nén được tình cảm khi nhìn thấy cậu. Trúc Diễm, em hiểu không có cha sẽ buồn thế nào mà. Em nỡ để bé Phong bị gọi là đồ không có cha sao? Giọng cậu trầm ấm nhẹ nhàng nói khiến Trúc Diễm run lên. Cảm giác yêu thương tràn về. Nhưng cô hiểu, Thiên Minh không yêu cô. Cô lắc đầu nói, không cần anh quan tâm. Tôi có thể tự tìm cha cho con mình. Cha dượng sao bằng cha ruột chứ? Bé Phong là con của chúng ta. Con của chúng ta. 4 từ này vừa thốt ra lập tức làm trái tim Trúc Diễm mềm ra. Cô từng khao khát được ở bên Thiên Minh, sanh cho cậu những đứa con dễ thương rồi cười nói vui vẻ cùng nuôi dưỡng dạy dỗ con chúng ta nên người. Nhưng mà, Thiên Minh không yêu cô, thứ anh để lại cho cô chính là bé Phong. Cô luôn giấu giếm việc này, cô sợ cậu biết được sẽ cướp đi tất cả tình yêu mà cô dành cho cậu. Bé Phong là con của em, anh không được cướp nó ra khỏi em. Cô giận dữ nhìn cậu nói. Anh không cướp bé Phong, anh chỉ cướp mẹ bé Phong thôi. Thiên Minh cười nói đùa. Nụ cười hạnh phúc khiến Trúc Diễm ngớ người ra. Lời cậu nói có ý gì? Về với anh đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Cùng nhau nuôi dạy bé Phong thật tốt, cả ba chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thiên Minh vừa nói vừa đưa tay bế bé Phong ra khỏi Trúc Diễm. Còn đang ngơ ngác, nhưng mà, bây giờ trong lòng anh chỉ có em và con thôi. Thiên Minh vừa nói vừa dùng tay còn lại kéo cô vào lòng mình. lặng lẽ đứng yên để mặc Trúc Diễm với niềm hạnh phúc ập đến rơi đầy nước mắt. Thì ra cái hạnh phúc lâu nay cậu tìm kiếm đã có sẵn từ lâu. Hiểu Đồng và Vĩnh Phong đứng từ xa nhìn gia đình họ khẽ mỉm cười ấm áp. Hiểu Đồng khẽ dựa người vào lòng ngực Vĩnh Phong. Hạnh phúc đó cô cũng muốn có. Khi trở lại làm việc, Hiểu Đồng mới biết trong mấy ngày mình nghỉ đã xảy ra một trận xôn xao. Cô từ nhân viên tập sự được vào làm ở phòng kinh doanh. Rồi sau đó làm người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát. Đùng một cái có quan hệ với chủ tịch của tập đoàn, sau đó tiến hành đám cưới với tổng giám đốc tập đoàn nhưng buổi lễ bất thành. Bây giờ, cô vừa được thăng lên vị trí giám đốc phòng điều hành. Quả là một chuyện không tưởng. Rất nhiều tin đồn thổi xung quanh cô. Hình như buổi hôn lễ không thành là do bà chủ tịch không đồng ý. Nghe nói cô ta là con riêng của chủ tịch nên không thể cùng tổng giám đốc thành hôn được vì họ là hai anh em. Vậy nào, có người chính mắt nhìn thấy cô ta cùng chủ tịch ra vào khách sạn. Nghe những lời của mọi người nói, Mai thì có phần bực bội. Tuy gặp Hiểu Đồng chưa lâu nhưng cô cảm thấy con người của Hiểu Đồng rất tốt. Chính chắn, tuyệt đối không có những chuyện như vậy. Khi cô phàn nàn thì Hiểu Đồng chỉ cười nhẹ bảo, mặc kệ họ, nói đã thì sẽ im thôi. Vậy là bắt đầu từ hôm nay cô chính thức là giám đốc điều hành của tập đoàn. Hiểu Đồng biết cô được làm giám đốc ở cái tuổi còn quá trẻ này cũng là do bác Nguyên đã cất nhắc cô lên. Cô cũng không tiện từ chối tấm lòng của bác ấy. Với lại cô cũng khá danh tính cách của bác ấy. Chuyện gì ông đã quyết. Tuyệt không thay đổi, cô chỉ có thể cố gắng chinh phục họ bằng năng lực của mình mà thôi. Nhưng công việc của một giám đốc điều hành không phải là dễ. Không phải cứ một sớm một chiều là có thể tiếp thu được. Huống hồ, Hiểu Đồng vẫn chưa giành dễ công việc của tập đoàn, cho nên đêm nào cô cũng thức khuya để đọc tài liệu. Vĩnh Phong thấy cô như vậy thì cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu đem hết hiểu biết của mình nói cho cô nghe. Nhưng có rất nhiều việc ngay cả Vĩnh Phong cũng không nắm được. Vì những việc đó là do Vĩnh Thành phụ trách, nghĩ tới Vĩnh Thành, Hiểu Đồng thở dài, cô biết mình có lỗi rất nhiều với cậu, đã phụ cả một tấm chân tình của cậu, cô quả thật không dám đối mặt với cậu, thật may mắn là cậu đã ra nước ngoài công tác trước khi cô trở về làm việc. Nhưng dù công việc có vất vả đến mấy, chỉ cần được nằm trong vòng tay ấm áp của Vĩnh Phong cô lại cảm thấy hạnh phúc và mệt mỏi bị đánh lui. Nhưng điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến. Vĩnh Thành đã trở về. Hiểu Đồng bần thần không biết phải đối diện với Vĩnh Thành như thế nào. Suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm gọi điện thoại hẹn Vĩnh Thành ra nói chuyện. Nhưng trước khi Hiểu Đồng mở lời, Vĩnh Thành đã lên tiếng. Đừng xin lỗi. Cũng đừng cảm thấy áy náy với anh, cứ coi như là giữ lại cho anh chút thể diện có được không? Từ nay về sau chúng ta coi nhau như anh em, chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Hiểu Đồng không biết nên nói gì, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc cần nói với Vĩnh Thành cái gì. Vậy mà trước lời nói của Vĩnh Thành, những ý chuẩn bị trước đó đã bay đi mất rồi, cô chỉ có thể bật khóc trước mặt Vĩnh Thành mà thôi. Trước khi chia tay, Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng lặng lẽ nói, hứa với anh em nhất định phải hạnh phúc bên cạnh Vĩnh Phong. Hiểu Đồng khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Vĩnh Thành đầy cảm kích và ăn năn. Khi ra khỏi quán nước, Vĩnh Thành đã gọi điện cho Hạ Canh nói vỏn vẹn có vài chữ. Em nói đúng, buông tay cũng là cách để yêu. Hạ Khanh tiến vào trong quán bar với vẻ mặt lo lắng. Khi cô nhìn thấy Vĩnh Thành ngồi yên lặng ở một góc tối đang hút thuốc, cô chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc nhưng thấy cậu không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi nhanh lại phía cậu. Cô không nói gì chỉ bước đến ôm lấy cậu, để cho đầu cậu ngã vào người mình chia sẻ nỗi đau buồn. Công việc có vất vả lắm không? Cùng Vĩnh Nguyên nhìn Hiểu Đồng đầy yêu thương và quan tâm như cô là con gái ruột của ông. Hiểu Đồng mỉm cười nhưng không trả lời, nhưng bờ mắt có nhiều vết thâm chứng tỏ cô đã làm việc vất vả trong thời gian gần đây. Bác xin lỗi, chỉ là bác muốn cho con tất cả những gì còn lại của bác. Không ngờ càng làm con vất vả thêm. Không đâu, con cũng quen dần rồi. Không còn thấy vất vả nữa, Hiểu Đồng vội nói. Cô không muốn phụ lòng tốt của ông Vĩnh Nguyên. Con và Vĩnh Phong sao rồi? Câu hỏi quan tâm của ông Vĩnh Nguyên khiến Hiểu Đồng thấy xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô vội cúi đầu xuống che giấu. Thấy cô như vậy, ông Vĩnh Nguyên bật cười. Hai đứa định bao giờ làm đám cưới? Ông Vĩnh Nguyên không muốn trêu cô nữa nên nghiêm túc hỏi. Chuyện này, Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn ông bối rối. Hai tay cô chà vào đầu gối. Ông Vĩnh Nguyên hiểu tâm sự của cô. Ông liền vỗ vai cô nói. Con đừng lo gì hết. Có bác ở đây, bác không để ai ngăn cản hai đứa nữa đâu. Bà ấy rồi sẽ chấp nhận thôi. Chỉ cần hai đứa mau sinh cho bác và bà ấy những đứa cháu nội thật dễ thương là được. Bị ông Vĩnh Nguyên trêu, Hiểu Đồng càng thấy xấu hổ. Cô mắc cỡ đến đỏ cả mặt kêu nhỏ. Bác, ông Vĩnh Nguyên chỉ cười. Ông Văn Trác đích thân pha trà cho Hiểu Đồng uống khi hai người hẹn gặp nhau trong căn biệt thự của ông. Đây là một ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng tỉ mỉ rất đẹp. Hợp với tính cách bình lặng của ông, Hiểu Đồng đã đến đây mấy lần nhưng vẫn chưa thấy quen. Lúc nghe tin con và Vĩnh Thành hủy hôn lễ, ông khá ngạc nhiên. Chẳng phải con đã đến tìm ông để hủy bỏ giao kèo giữa chúng ta vì cậu ấy rồi hay sao? Ông Văn Trác nhìn Hiểu Đồng dò hỏi. Lúc trước, khi cô quyết định kết hôn với Vĩnh Thành, không muốn làm tổn thương Vĩnh Thành nên cô đã đến gặp ông Văn Trác xin rút lại ý định chiếm lấy tập đoàn Nguyên Thành Phong. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cô làm tổn thương Vĩnh Thành. Vì Vĩnh Phong sao? Thấy Hiểu Đồng không trả lời. Ông Văn Trác hỏi tiếp. Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Vậy còn mối thù của mẹ con? Ông Văn Trác tiếp tục gặn hỏi. Hiểu Đồng cắn chặt môi lại. Lát sau có quyết định. Con cũng không biết nữa. Hiểu Đồng thở dài bất lực đối với bà ta. Con vừa hận vừa thấy thương hại. Huống hồ con và Vĩnh Phong đã trải qua quá nhiều đau khổ mới đến được với nhau. Bây giờ con chỉ muốn nắm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi này. Vậy cũng tốt, một cô gái còn nhỏ như con không nên gánh mối hận thù quá sâu như thế. Ông Văn Trác gật đầu nhưng ông nhìn cô với ánh mắt lạnh nói nhưng Hiểu. Đồng, con như vậy thì khó đứng vững trên thương trường lắm, bởi vì con quá mềm yếu không đủ nhẫn tâm. Con phải biết, trên thương trường không có sự thương hại, nhất là với kẻ thù của mình. Cho nên dù con có rút lui, không có nghĩa là ông không tiếp tục chiếm lấy tập đoàn Nguyên Thành Phong. Lâu lắm rồi, ba cha con của ông Vĩnh Nguyên mới có dịp ngồi xuống nói chuyện thân mật với nhau. Sau vài câu thăm hỏi, ông Vĩnh Nguyên quyết định nói. Ba biết mối quan hệ của hai đứa với Hiểu Đồng. Ba cả hai anh em cùng kêu lên nhìn ông với ánh mắt lo lắng. Yên tâm, ba không có ý gì đâu. Vĩnh Thành con nói trước đi. Ông nhìn Vĩnh Thành ra lệnh. Ba Vĩnh Thành nhìn ông đầy tuyệt vọng nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của ông cậu dành thở dài rồi nói chuyện đã đến nước này rồi. Con cũng không có gì để nói rồi cậu quay qua nhìn Vĩnh Phong môi run run một cái rồi nói tiếp dù sao Vĩnh Phong cũng là em trai của con. Em xin lỗi, Vĩnh Phong nhìn Vĩnh Thành đau buồn nói. Vốn dĩ ba định vài năm nữa sẽ rút chân khỏi công ty. Chia đều số cổ phần của ba cho hai đứa. Nhưng bây giờ ba muốn sửa lại di chúc một tí. Ông Vĩnh Nguyên chợt dừng lại đưa mắt quan sát hai đứa con trai của mình. Vĩnh Thành im lặng, nét mặt trầm tư, còn Vĩnh Phong lại với vẻ mặt chẳng quan tâm đến điều này. Tại sao? Một giọng nói vừa lạnh vừa đầy giận dữ vang lên sau lưng của ba cha con khiến họ thoáng giật mình. Bà Mai Hoa bước từng bước thật mạnh mẽ giáng xuống nền nhà với tất cả sự giận dữ của mình. Khi bà bước đến gần, bà liền nhìn ông Vĩnh Nguyên chất vấn, là vì con bé đó phải không? Phải, bà nói không sai, chính là vì Hiểu Đồng. Ông Vĩnh Nguyên khẳng cắp đáp lời bà không một chút e sợ. Thể hiện quyền lực của một người đàn ông, một người chủ gia đình và là một ông chủ lớn của thương trường. Bà Mai Hoa cảm thấy chơi với, bà loạng choạng lùi vài bước ra phía sau. Chẳng may gót giày cao gót của bà trẹo qua một bên khiến bà ngã xuống. Vĩnh Phong và Vĩnh Thành nhanh chóng đứng bật dậy đỡ lấy bà. Nhưng bà Mai Hoa không kiềm được cơn giận đang trào lên trong lòng bà. Bà hét lên, ông thật là quá đáng. Sao ông có thể làm chuyện đó chứ? Sao ông lại vì một người đàn bà lăng loàn như bà ta mà đối xử với gia đình này như vậy? Ông Vĩnh Nguyên nổi giận đùng đùng sau câu nói của bà Mai Hoa. Ông biết mình có lỗi với bà nhưng ông không xiết phép bà sỉ nhục người đàn bà mà ông yêu thương nhất. Huống hồ chính bà đã làm cho bà Cẩm Du uất ức mà tái phát bệnh đến chết. Bây giờ lại có dám sỉ nhục, ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy quát lên, chấm, bà im miệng lại cho tôi. Tôi cấm bà xúc phạm đến bà ấy. Ông có tư cách gì mà cấm tôi chứ? Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Bà ta là một người phụ nữ lăng loàn cướp chồng người khác. Biết rõ ông có vợ con rồi mà vẫn bám lấy ông. Tôi đã nhẫn nhịn ông biết bao nhiêu năm nay rồi. Vậy mà bây giờ ông lại muốn hai tay dâng cơ nghiệp mà cha tôi vất vả xây dựng lên dâng cho nó ư? Ông bảo làm sao tôi có thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa chứ? Hiểu Đồng cũng như mẹ nó. Hai mẹ con nhà đó toàn là những dâm phụ lăng loàn không biết nhục bà Mai Hoa đã đánh mất sự tôn nghiêm của bà trước mặt chồng con. Bố, mẹ, Vĩnh Phong và Vĩnh Thành cùng hét lên khi nghe mẹ mình sỉ nhục Hiểu Đồng nhưng rồi họ sững sốt nhìn về bàn tay đầy giận dữ vừa giáng lên mặt bà Mai Hoa. Bà Mai Hoa cũng kinh ngạc cực độ, mắt đầy vẻ sững sốt nhìn chừng chừng về ông Vĩnh Nguyên. Môi run rẩy lên lên như không thể tin được. Ông, phải tôi nợ bà, năm xưa là do tôi hiểu lầm mẹ Hiểu Đồng bỏ rơi tôi đi lấy người giàu sang nên tôi chấp nhận lấy bà dù không có tình cảm. Nhưng bà có biết là năm xưa vì sao mà mẹ Hiểu Đồng phải đi lấy người chồng mà bà ấy không yêu hay không? Chính là do ba bà đã cố tình giăng ra cái bẫy hại nhà bà ấy. Khiến ba bà ấy phải lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát. Ông nói dối. Tại sao ba tôi phải hại nhà bà ấy chứ? Bà Mai Hoa lần nữa thấy kinh ngạc khi nghe ông Vĩnh Nguyên nói và bà muốn phủ nhận lời ông nói ra. Tất cả là vì bà, vì tôi ư? Bà Mai Hoa thốt lên ánh mắt xa sầm xuống. Phải, cũng là vì tôi nữa. Năm xưa bà vừa gặp đã yêu tôi nhất quyết chỉ muốn lấy tôi. Ba bà lại mến mộ tài năng của tôi, ông muốn giữ tôi bên cạnh ông làm công cụ đắc lực cho ông. Cố tình hại nhà bà ấy rồi cắt đứt liên lạc giữa tôi với bà ấy. Khiến tôi hiểu lầm bà ấy thay lòng đổi dạ nên tôi mới đồng ý lấy bà. Cho nên không phải bà ấy nợ bà, mà là chính chúng ta nợ bà ấy. Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cũng sửng sốt không kém bà Mai Hoa. Không ngờ gia đình mình và gia đình Hiểu Đồng lại có nhiều ân oán và mâu thuẫn như vậy. Bà Mai Hoa lắc đầu tỏ vẻ không tin. Bà vừa lùi lại vừa nói, tôi không tin, tôi không tin, ông gạt tôi nói rồi bà Mai Hoa quay người bỏ chạy. Có những bí mật muốn dìm sâu vào trong bóng tối nhưng trong bóng tối cũng có ánh sáng của sự thật. Lần này mình soi kỹ từng cái tên mới được, tôi không là ai cả, tôi chỉ là một khoảng lặng, sẽ có lúc bạn rơi vào khoảng lặng đó, em là người con gái tàn nhẫn đến cùng cực. Lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Em cho anh hạnh phúc như trên thiên đàng rồi lại nhẫn tâm xô anh xuống địa ngục. Lại lần nữa chiếc xe quen thuộc đổ sập bên cạnh Hiểu Đồng khi cô vừa từ công ty bước ra. Cô không cần hỏi cũng biết vì sao. Lặng lẽ bước vào bên trong khi cánh cửa được người tài xế mở ra. Hiểu Đồng im lặng suốt quãng đường đi. Vĩnh Phong gọi điện nhưng cô không bóc máy. Cô biết trước sau gì cũng phải thêm một lần đối mặt. Khẽ nhắm mắt lại, cô muốn bản thân thật bình tĩnh trước khi giáp mặt người đó. Khi cánh cửa phòng ăn đặc biệt mở ra, trước mắt Hiểu Đồng vẫn là dáng vẻ sang trọng nhưng lạnh lùng đó. Cũng vẫn gương mặt cao ngạo với đôi mắt sắc lạnh, cô hít một hơi rồi ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, mặt đối mặt với bà Mai Hoa, vẫn là ánh mắt kiên định nhìn bà. Nhưng lần này có phần nhún nhường, Hiểu Đồng im lặng chờ đợi bà Mai Hoa lên tiếng. Quả nhiên, bà Mai Hoa đã lên tiếng. Chấm, tôi hẹn cô đến đây để đưa cho cô cái này. Hiểu Đồng đưa mắt nhìn bà Mai Hoa rồi nhìn theo hướng ta bà chỉ. Một phong bì trên mặt bàn, bà ta lại chơi trò này. Dường như bà ta luôn nắm lấy điểm yếu của đối phương rồi mới tìm họ uy hiếp. Hiểu Đồng muốn biết lần này bà ta lại muốn lấy gì ra để uy hiếp cô. Nhanh nhẹn cúi xuống cầm lấy phong bì đựng tài liệu trước mặt. Cô xé dẹt ngay trước mặt bà mà không e dè một chút nào. Nhưng trong đó chỉ là một tờ giấy xét nghiệm en mỏng manh và vài tấm hình của bé Đường. Hiểu Đồng biết bà ta đang muốn gì. Cô nhướng mày nhìn bà ta cười khinh miệt hỏi. Vậy thì sao, cô thật sự không hiểu ư? Bà ta khẽ cười nhìn cô hỏi lại. Đúng vậy, bé Đường là con của mẹ tôi với bác Nguyên. Nhưng bà nghĩ bà có thể dùng bé Đường uy hiếp tôi lần nữa sao? Vĩnh Phong có biết là Mễ Hiểu Đường là em cùng cha khác mẹ của nó không? Nó sẽ nghĩ sao khi biết được sự thật này, bà Mai Hoa khẽ nói. Một nụ cười đắc thắng ở trên môi. Vĩnh Phong có lẽ đã biết từ lâu rồi. Bà nghĩ Vĩnh Phong là đồ ngốc hay sao mà không đoán ra mọi việc, Hiểu Đồng nhìn bà đáp. Làm nụ cười đang ở trên môi bà Mai Hoa bỗng sựng lại trở nên ngượng ngạo. Từ sau khi biết rõ tất cả mọi việc về ba mình và mẹ Hiểu Đồng. Nhưng Vĩnh Phong không hề nhắc thêm một lời hỏi về bé Đường. Hiểu Đồng cũng không nói gì thêm nhưng cô biết Vĩnh Phong đã biết bé Đường là em gái của mình. Nên có lúc cô bắt gặp cái nhìn trìu mến của Vĩnh Phong dành cho bé Đường. Vĩnh Phong không phải là đồ ngốc nhưng lý trí của nó đã bị cô làm mất rồi. Vậy Vĩnh Nguyên có biết không, bà Mai Hoa lại tiếp tục hỏi. Bà biết chồng mình vẫn chưa biết sự thật về bé Đường. Nếu không mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu. Hiểu Đồng từ trước đến giờ vẫn không muốn cho ai biết được sự thật này. Lúc gặp ông Vĩnh Nguyên cô cũng chỉ bảo mình sống một mình. Có lẽ là do cô ích kỷ muốn độc chiếm bé Đường cho riêng mình. Cũng có lẽ cô sợ mất bé Đường một khi nó biết được sự thật nó có một người cha vẫn còn sống. Vậy là Triệu Vĩnh Nguyên vẫn chưa biết đúng không? Bà Mai Hoa khẽ cười khi thấy Hiểu Đồng im lặng, gương mặt hơi tái. Cô có nghĩ một khi ông ta biết chuyện thì việc gì sẽ xảy ra không? Bà Mai Hoa ngừng lại quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng chuyển từ hơi tái sang tái xanh. Đắc ý nói tiếp, chắc chắn, ông ấy sẽ giành lấy bé Đường trong tay cô. Thật là một đòn giáng mạnh vào Hiểu Đồng. Nhưng cô không tin ông sẽ làm như vậy. Cô nhìn bà ấy nói. Tôi tin bác Nguyên sẽ không làm như vậy. Cô tin ông ấy, bà cười hừ một tiếng rồi nói cô hiểu ông ấy được bao nhiêu. Thời gian cô ở bên ông ấy là bao nhiêu. Cô cho rằng ông ấy là hạng người nào? Thấy Hiểu Đồng im lặng, cắn chặt môi trầm tư. Bà lên tiếng tiếp, vậy thì để tôi nói cho cô biết. Tại vì sao mà gia đình cô tan nát? Tại vì sao mà công ty của ba cô sụp đổ? Ý bà là gì? Hiểu Đồng sửng sốt nhìn bà ta thăm dò. Để tôi nói cho cô biết kẻ chủ mưu thật sự đằng sau việc phá hủy công ty của ba cô. Không phải là ông Vũ Triết mà chính là Triệu Vĩnh Nguyên. Chính ông ta là người bày ra tất cả để trả thù người đàn ông đã cướp mất người phụ nữ mà ông ta yêu thương. Bà vừa nói cái gì? Hiểu Đồng run rẩy hỏi bà ta. Cô như người bị dao đâm từng nhát vào tim khiến nó đau khôn cùng. Hàng ngàn mũi kim xuyên qua đầu choáng váng. Đó là sự thật sao? Người ơi, đàn ông mà cô tin tưởng đó chính là kẻ hai lòng. Ông ta hại gia đình cô xong rồi giang tay giúp đỡ cho cha mẹ cô. Rồi từng bước chiếm lấy mẹ cô. Đúng là tấn trò hề của cuộc đời phải không? Nói xong bà Mai Hoa cười rộ lên. Nụ cười sờn tóc gáy khiến người ta khinh hãi. Khi Hiểu Đồng bỏ đi, bà Mai Hoa ngồi như người không có hồn một mình. Nước mắt bà lặng lẽ rơi. Bà đã dùng đến hạ sách này sao? Chỉ vì bà không chấp nhận thua cuộc. Không chấp nhận cái gia đình mà bà bỏ công gây dựng trong chốc lát rơi vào tay Hiểu Đồng mà bà lựa chọn cách đê hèn này. Mọi chuyện sau này sẽ thế nào? Bà không dám tưởng tượng ra. Đột nhiên bà cảm thấy sợ hãi. Thần trí sau cơn giận và cơn ghen bắt đầu tỉnh lại. Bà cảm thấy hối hận. Bà muốn rút lại tất cả những lời mình đã nói nhưng đã quá muộn rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng của bà bị mở ra. Một người bước vào nhìn bà nhoẻn miệng cười, bà Mai Hoa sững người kinh ngạc sau đó là hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hiểu Đồng không ngừng tự hỏi bản thân khi cô đang quỳ trước mộ ba mẹ của mình. cái sự thật mà bà Mai Hoa nói ra khiến cho toàn thân Hiểu Đồng thấy lạnh toát. Cô đã gạt bỏ nỗi hận đối với bà Mai Hoa vì Vĩnh Phong. Nhưng mà đối với kẻ gây tan nát gia đình cô, hại cha cô, liệu cô có thể bỏ qua được không? Khi biết Giám đốc Giang và ông Vũ Triết là những kẻ gây ra sự tan vỡ hạnh phúc gia đình cô. Cô rất hận họ, nhưng họ đang bị pháp luật trừng trị. Nỗi hận trong lòng cô cũng nguôi ngoai. Nhưng mà tại sao khi biết người hại gia đình mình là ông Vĩnh Nguyên? Hiểu Đồng lại không thấy hận mà lại thấy đau lòng chua xót đến như thế. Có lẽ là do niềm tin của cô bị đánh mất khiến cô thấy hụt hẫng vô cùng. Cô phải làm sao đây? Một điệu nhạc êm ái vang lên. Hiểu Đồng biết là Vĩnh Phong đang gọi mình. Nhưng giờ phút này cô lại không muốn gặp cậu. Không muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu. Cô sợ mình sẽ bộc phát phẫn nộ. Cô sợ mình sẽ lại làm tổn thương Vĩnh Phong. Nhưng tiếng chuông điện thoại cho thấy sự kiên nhẫn của người gọi. Dường như nghe đọc giọng nói của cô mới có thể làm người đó thấy yên lòng. Cả thân thể và đầu óc Hiểu Đồng lúc này rất mệt mỏi. Tựa hồ như không còn sức mà tiếng chuông càng làm lòng cô hoang mang hơn. Một cảm giác khó chịu trong lòng ập đến. Một nỗi bực tức trào lên. Hiểu Đồng giang tay ném mạnh chiếc điện thoại trong tay mình ra xa. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh văng tung tóe dưới nền gạch của nghĩa trang. Nhưng khi tiếng chuông biến mất thì trong lòng Hiểu Đồng lại thấy hối hận vô cùng. Cô không biết bản thân mình muốn gì nữa. Vừa không muốn gặp mặt Vĩnh Phong, vừa muốn được ở bên cậu, muốn ở trong vòng tay cậu khóc lớn để vơi đi nỗi đau này. Hiểu Đồng bước tới nhặt nhạnh từng miếng rời của chiếc điện thoại chấp lại. Nhưng chiếc điện thoại dường như giận dữ vì hành động vừa rồi của cô nên chẳng thèm hoạt động lại. Hiểu Đồng đau khổ nhìn chiếc điện thoại rồi gục đầu xuống khóc. Hiểu Đồng, một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cô là bóng tối mờ ảo. Nhưng Hiểu Đồng vẫn nhận ra người trước mặt mình. Cô ngạc nhiên nhìn ông hỏi. Ông, sao giờ này mà ông còn ở đây? Cùng đến viếng mộ bà ấy. Rồi hồi tưởng lại việc cũ nên quên mất thời gian, ông Văn Trác cười buồn đáp. Ông vẫn rất nhớ bà, luôn cảm thấy có lỗi với hai mẹ con bà ấy. Ông đã tìm đọc cháu gái của ông chưa ạ? Vẫn chưa, ông Văn Trác buồn rầu nói. Con cháu, sao lại ngồi đây khóc như thế? Ông Văn Trác vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Thật kỳ lạ, mỗi khi thấy ông, Hiểu Đồng lại muốn tâm sự hết nỗi lòng của mình cho ông nghe. Cứ như hai người họ là người thân thiết nhất của nhau. Rồi cô kể cho ông nghe mọi chuyện. Thật là oan nghiệt, vậy con định thế nào với Vĩnh Phong? Con cũng không biết nữa. Hiện giờ con đang rất rối trí. Hiểu Đồng lắc đầu đáp. Nhìn trời sập tối rồi. Hiểu Đồng mới thở dài nói. Thôi, ông cháu ta về đi. Để ông cho xe đưa cháu về. Ông Văn Trác liền đề nghị. Hiểu Đồng khẽ gật đầu rồi đi theo sau lưng ông, đi ngang qua hai ngôi mộ, cả hai chợt dừng chân, cả hai đều trào lên những cảm xúc đau buồn. Ba mẹ, con về đây. Hiểu Đồng khẽ nói. Ông Văn Trác gần như chết sững, như vừa bị cái gì kích động, ông thở dồn dập rồi quay lại nhìn cô run run hỏi. Cháu vừa nói gì? Đây là ngôi mộ của ba mẹ con vừa chào tạm biệt họ. Hiểu Đồng ngơ ngác đáp. Như một cơn chấn động mạnh mẽ chạy qua người ông Văn Trác. Đổ ập lên trái tim già yếu của ông khiến ông đau đớn khó thở. Ông đưa tay lên ôm lấy ngực, ánh mắt sửng sốt nhìn Hiểu Đồng lắp bắp trong hơi thở rồi đột nhiên khuỵu xuống. Cách chương.